Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 490 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi dứt lời, một người thanh niên mặc áo mãng bào màu vàng óng, tóc dài, chậm rãi bên trong hư không đi ra, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bất mãn. Người thanh niên kia tướng mạo khá đẹp trai, nhìn có một loại khí chất cao quý, mà khí tức của bản thân anh ta lại vô cùng nội liễm. Chỉ thấy người thanh niên kia phun ra một luồng nguyên khí vô cùng tùy ý. Nguyên khí kia lập tức chấn động trường hà, rơi xuống ngập trời. Tất cả băng hỏa kiếm khí đều bị trường hà kia bao phủ, hóa thành sức mạnh định luật thuần túy trở về bên trong thiên địa. Mạng của thượng quan nhiên, trung quý vẫn được anh ta bảo vệ. Sau khi Trần Bình nhìn thấy người này, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm vô cùng. Nếu như bây giờ người này ra tay, anh ngăn không được. Trần Bình thậm chí nhịn không được so sánh anh ta và Vương Thương. Kết quả là kẻ tám là người nửa cân. Nói cách khác, người thanh niên mới xuất hiện này ít nhất đã là người có thực lực ngụy thánh tầng 7. Sau khi cả lại một luồng thần thông của Trần Bình, người thanh niên kia vô cùng bất mãn nhìn về phía thượng quan nhiên. Đủ rồi, phế vật, cút về đi, lần này trở lại hoàng tộc, úp mặt vào tường hồi lỗi 10 năm. Chưa hồi lỗi xong thì không được bước vào hoàng đình nửa bước. Sắc mặt thượng quan nhiên lập tức lúc trắng lúc xanh. Đệ tử hiểu rồi. Cuối cùng, thượng quan nhiên có chút chán nản nói ra câu này. Thực lực của ông ta quả thật là có hơi yếu. Sau khi thượng quan nhiên nói xong câu nói này, lúc này người thanh niên kia mới quay đầu nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình phải không? Anh là ai? Trần Bình cau mày hỏi. Tôi. Người thanh niên kia nở một nụ cười, một loại quyến rũ vô hình lập tức tỏa ra ngoài. Hoàng tộc Tổ Long, thượng quan lan, tự phong 6.000 năm. Bây giờ xuất thế. Thượng quan nhiên ở một bên, con mắt ông ta có chút lấp lóe. Thượng quan lan ở trong tộc bọn họ tự phong yêu nghiệt, không tính là mạnh nhất nhưng cũng không phải yếu nhất. Thiên phú của bản thân cũng cực kỳ đáng sợ. Bây giờ trong tay thượng quan lan nắm trong tay ba đầu lực tiểu đạo, trong đó có lực không gian đạo tắc thần bí nhất. Đây cũng là nguyên nhân anh ta vừa mới có thể từ bên trong hư không xuất hiện. Trần Bình nghe được thượng quan lan nói, còn người có chút co vào. Thiên tài phong ấn quả nhiên đã bắt đầu từ từ xuất thế. Cảm giác nguy cơ trong lòng Trần Bình cũng càng thêm mãnh liệt. Một thượng quan nhiên đã mạnh mẽ như vậy, những tên thiên kiêu khác thì sao? Trần Bình không khỏi hít một hơi thật sâu, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng lạnh xuống. Một bên khác, thượng quan lan lại căn bản không có quan tâm biểu cảm của Trần Bình, lạnh nhạt nói. Tôi hy vọng anh có thể thông minh một chút. Có một số người không phải anh có thể trêu chọc. Tôi bảo vệ thượng quan nhiên. Nếu như anh không đồng ý, vậy anh có thể lựa chọn ra tay với tôi. Đương nhiên, cuối cùng nhất định cái giá lớn nhất vẫn là anh thương vong. Lời nói vừa dứt, thân hình thượng quan lan bỗng nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã là ở bên cạnh Tiêu Trạch. Thượng quan lan nhẹ nhàng vung ra một trường, trực tiếp đẩy Tiêu Trạch đi ra hơn ngàn mét. Tiêu Trạch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn thượng quan lan trước mặt. Đám người của hoàng tộc Bạch Hổ và hoàng tộc Tổ Long tôi cũng dẫn đi. Giọng nói của thượng quan lan lại truyền ra lần nữa, mà sắc mặt của Trần Bình lại trở nên cực kỳ khó coi. Sau một khắc, Trần Bình hít một hơi thật sâu. Anh cho rằng chỉ có anh mới có sức mạnh định luật không gian sao? Lời nói vừa dứt, hình bóng của Trần Bình đồng thời biến mất ở trong đất trời, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thượng quan nhiên. Xuyên qua không gian, có ai mà không biết chứ? Đùng, sau khi Trần Bình xuất hiện, đánh mạnh ra một quyền vào trên người thượng quan nhiên. Anh là một người sẽ không dễ dàng để lộ ra con át chủ bài của mình. Rất nhiều thời điểm Trần Bình nhịn rất giỏi, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là ai cũng có thể dẫm ở trên đầu của anh. Muốn bảo vệ thượng quan nhiên, anh còn kém đó. Trần Bình đột nhiên lên tiếng. Sau đó, bên trên quyền pháp của anh ầm vang bộc phát một đạo nước, lửa, gió, ba đạo sức mạnh định luật công kích trên người thượng quan nhiên. Trên mặt Thượng Quả Nhiên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dù thế nào, ông ta cũng không nghĩ tới Trần Bình lại dám ra tay với ông ta. Phải biết, Thượng Quản Lan là người quản lý quy tắc sức mạnh không gian. Chỉ riêng về một đạo thực lực không gian, Trần Bình tuyệt đối không bằng Thượng Quản Lan. Trần Bình ra tay với mình, ông ta thấy hậu quả lớn nhất chính là làm cho Thượng Quản Lan chém chết. Nếu như Thượng Quản Lan truy sát Trần Bình kia có lên trời không đường lui, xuống đất cũng không cửa. Thế nhưng Trần Bình vẫn ra tay như cũ, hơn nữa còn không chút nào dây dưa dài dòng. Thừa dịp lúc Thượng Quan Lan bắt đầu đi Âu Dương Hiểu Hiểu tấn công về phía ông ta. Học, Thượng Quan Nhiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng. Không có chút phòng bị nào nữa, ông ta căn bản càn không được một kích chứa đầy phẫn nộ của Trần Bình. Cậu, làm sao chứ? Trần Bình lại không để ý đến ông ta, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Lan, trong mắt lại lần nữa hiện ra ý vị mỉa mai. Muốn cứu Âu Dương Hiểu Hiểu, anh có hỏi xem tôi đồng ý hay không chưa? Lời nói vừa dứt, ý nghĩ của Trần Bình lay động. Trên người của Âu Dương Hiểu Hiểu lập tức hiện ra mấy luồng sức mạnh định luật. Sức mạnh định luật kia điên cuồng tàn phá người Âu Dương Hiểu Hiểu. Đó cũng là sức mạnh định luật của bản thân Âu Dương Hiểu Hiểu tu luyện. Mọi người xung quanh thấy cảnh này lập tức sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đám người hoàng tộc Bạch Hổ càng trở nên cực kỳ phẫn nộ. Trần Bình, cậu đang tìm cái chết. Trần Bình, tôi chắc chắn sẽ giết cậu. Thượng Quan Lan, xin hãy giúp hoàng tộc Bạch Hổ tôi giết chết kẻ này. Hoàng tộc Bạch Hổ tôi có ơn sẽ báo. Thượng Quan Lan không để ý đến những người đó mà chậm rãi xoay người qua, ánh mắt cực kỳ âm lãnh nhìn về phía Trần Bình. Lá gan của cậu cũng không nhỏ đâu, lại dám ở trước mặt tôi ra tay giết chết hai người tôi muốn bảo vệ. Là tôi đối với cậu quá tốt sao? Vương Thường ở một bên thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại, chợt nhìn về phía mấy người trước mặt mình. Đồ đệ của mình và Trần Bình có khế ước, nếu như Trần Bình chết, bọn họ cũng không sống nổi, cho nên ông nhất định phải bảo vệ Trần Bình tốt. Nghĩ tới đây, Vương Thường nhìn về phía ba người Âu Dương Vũ, tiếng nói lãnh đạm nói: "Đưa các người lên đường, đãng phá tứ hải." Lời nói vừa dứt, đỉnh đầu Vương Thường lập tức xuất hiện một luồng lửa trường hà màu hồng, trong đó tựa hồ có vô số ảo diệu, nhìn cực kỳ hấp dẫn người. Đây chính là đạo tắc, định luật cũng không thể hiện ra, nhưng mà đạo tắc có thể. Sau một khắc, trường hà kia đột nhiên hóa thành dáng vẻ một trường thương, phía trên trường thương vô số khí tức đạo tắc quấn quanh, ánh mắt bọn người Âu Dương Vũ lập tức chăm chú co rút lại. Vương Thường, ông dám? Vương Thượng, tốt nhất ông nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu như mấy người chúng tôi chết, hoàng tộc Bạch Hổ tất nhiên sẽ phái ra vô số cao thủ truy sát ông. Ông không thể làm nhục hoàng tộc Bạch Hổ. Vương Thượng nghe được những người đó nói, thản nhiên đáp: Năm đó, người kia diệt tông môn tôi, môn hạ đệ tử của người đó cũng nói như vậy. Dáng vẻ Vương Thượng hoàn toàn không để ý, cũng làm cho ba người kia tuyệt vọng. Mà đổi lại, Thượng Quan Lan lại không để ý đến Vương Thường mà nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt cực lạnh. Muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Sau khi Thượng Quan Lan nói xong, trực tiếp thúc giục lực không gian đạo tắc. Sau một khắc, bóng dáng của Thượng Quan Lan hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Tinh thần Trần Bình lập tức nâng lên, nhưng mà rất nhanh, trong mắt của anh liền xuất hiện một vẻ nghi ngờ không hiểu. Bình thường, người sử dụng định luật không gian có đường di chuyển của người đó cùng với người tu luyện định luật không gian khác có thể nhận ra được. Cũng không biết có phải là bởi vì nguyên nhân lực đạo mà Trần Bình căn bản không phát hiện được vết tích Thượng Quan Lan có sử dụng sức mạnh không gian hay không. Nếu như vậy, điều này cũng mang ý nghĩa Trần Bình phải đối mặt một người xuất quỷ nhập thần. Anh căn bản không có cách phát giác đường đi của đối thủ. Ban đầu, thực lực của Trần Bình tương đối kém hơn Thượng Quan Lan rất nhiều. Bây giờ, Thượng Quan Lan còn cẩn thận như vậy, phần thắng của Trần Bình trực tiếp bằng không. Nhóc con, nhìn phía trước làm cái gì? Nguy hiểm ở phía sau cậu đó nha. Một âm thanh mỉa mai đột nhiên từ sau lưng Trần Bình truyền đến, là Thượng Quan Lan. Trần Bình nghe vậy, cấp tốc dâng nguyên khí bao lấy phía sau lưng mình. Anh hiểu rất rõ là Thượng Quan Lan sẽ không cho mình cơ hội quay người, cho nên nói anh chỉ có thể phòng ngự trước để tránh bị Thượng Quan Lan trực tiếp giết chết. Quả nhiên, Thượng Quan Lan trực tiếp đặt một bàn tay lên lưng anh, thân thể Trần Bình lập tức lảo đảo bước đến phía trước. Sư tử vồ thỏ cũng cần dùng toàn lực ứng phó. Hiển nhiên, Thượng Quan Lan hiểu rất rõ đạo lý này, Nếu không, ông ta cũng sẽ không sử dụng không gian đạo tắc để đối phó Trần Bình. Sở dĩ thần thông vô dụng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ông ta muốn trêu đùa Trần Bình. Trần Bình bình ổn lại thân thể, xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thượng Quan Lan. Khí tức trên người rung chuyển không thôi. Đám người phía dưới lúc này đều trầm mặc, không ai mở miệng. Bọn họ ngạc nhiên bởi thực lực của Trần Bình, nhưng lại có chút tiếc nuối. Trần Bình cuối cùng vẫn trẻ hơn một chút, hoặc là nói thời đại này không cho Trần Bình có quá nhiều thời gian trưởng thành. Một phương diện khác, cũng không ít người cảm thấy Trần Bình có chút khinh thường người khác. Biết rõ Thượng Quan Lan không dễ chọc, còn dám giết Thượng Quan Nhiên và Âu Dương Hiểu Hiểu. Trên mặt Thượng Quan Lan hiện vẻ trêu chọc nhìn Trần Bình, cười khẽ. Cũng không tệ lắm, lại còn có thể đỡ một trường của tôi. Có điều tiếp theo, chúng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột đi, để cho tôi nhìn xem rốt cuộc cậu có thể chống đỡ bao lâu. Ánh mắt Thượng Quan Lan đột nhiên nghiêm túc. Ông ta biết rõ, muốn đánh bại một người hoàn toàn thì phải bắt đầu đánh từ tâm lý của người đó. Thân thể và tâm lý mới tiêu tan, mới có thể hoàn toàn hủy một người được. Cho nên, ông ta trêu đùa Trần Bình, lấy loại hình thức sỉ nhục để đánh bại Trần Bình. Một bên khác, dưới ánh mặt trời, Trần Bình ngẩng đầu, một sợi ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt vẩy vào trên người anh. Vậy không bằng ông thử một chút, mèo vờn chuột, đến cuối cùng ai là mèo, ai là chuột, còn chưa biết được. Một cỗ khí tức ngạo nghễ từ trên người Trần Bình nổi lên. Trần Bình bây giờ cho người ta một loại cảm giác tự tin. Có việc tất cả mọi người rõ ràng Trần Bình không bằng Thượng Quan Lan. Nhưng mà giờ phút này bọn họ đột nhiên có một chút chờ mong. Trần Bình thật sự có thể lật ngược ván cờ sao? Chẳng lẽ Trần Bình cũng có giữ lại đường lui à? Đây chính là cường giả Ngụy Thánh. Chuyện này nếu có thể đánh thắng, mà cho dù không thắng, chỉ cần có thể trốn thoát cũng sẽ chấn động toàn bộ đại lục. Thế nhưng giai đoạn hiện tại, có thể đối phó Thượng Quan Lan cũng chỉ có Vương Thương, mà Vương Thương nói không chừng cũng không phải là đối thủ của Thượng Quan Lan. Thượng Quan Lan là Ngụy Thánh tầng 3, là Ngụy Thánh tầng 3 mới phân chia, ông ta có được 3 đạo lực. Mà Vương Thương Ngụy Thánh tầng 7 chỉ là Ngụy Thánh tầng 7 cũ, nói một cách nghiêm túc, ông cũng chỉ có thực lực của Ngụy Thánh tầng 3, dù sao tinh thông đạo tắc thực thụ cũng chỉ có Thương Chi Nhất Đạo, Hỏa Chi Nhất Đạo chưa đại thành. Phong Chi Nhất Đạo cũng chưa đại thành, cho nên nói thực lực của hai người là chênh lệch không nhiều. Thượng Quan Lan nghe được lời Trần Bình nói, trên mặt lộ ra ý khinh thường. Khua môi múa mép, cậu đúng là một thiên tài, thực lực này tôi thừa nhận, tôi lại muốn xem cậu còn có thủ đoạn gì nữa. Lời nói vừa dứt, kim bảo trên người Thượng Quan Lan phun trào, bước một bước về phía trước, thân hình lại biến mất. Trần Bình lập tức nâng cao tinh thần, mà trong mắt của anh lại lộ ra một sự lạnh lẽo đến cực điểm. Vương Thường không có cách nào đến giúp anh trong thời gian ngắn. Thượng Quan Lan này không phải người ngu, đợi đến lúc Vương Thường có thể thoát thân, Thượng Quan Lan khẳng định sẽ trực tiếp ra tay giết chết. Mặc dù quần mình cũng là Ngụy Thánh, nhưng chỉ là Ngụy Thánh tầng 1, chênh lệch với Thượng Quan Lan rất nhiều. Cho dù là hiện tại đến giúp anh thì cũng không có tác dụng gì quá lớn, ngược lại sẽ lề lụy cho Trần Bình. Quần mình cũng hiểu rõ điểm này, cho nên ông ta từ đầu tới cuối đều không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn, đồng thời không ngừng liên lạc người trong hoàng tộc, muốn để hoàng tộc phái người tới. Nhưng mà loại tình huống này, hoàng tộc gấp rút tiếp viện cũng không kịp, Trần Bình lâm vào nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay. Đùng, lúc Trần Bình đang suy tư, đột nhiên cảm nhận được bên trái của mình có khí tức không gian chuyển động, anh lập tức phóng về phía trước, bước vào bên trong không gian, nhưng mà anh vẫn không thể tránh thoát được một công kích này của Thượng Quan Lan. Bị đối phương đập một quyền vào trên bờ vai, xương cốt của anh cũng trong nháy mắt đứt gãy, toàn bộ cánh tay đều sưng to. Thượng Quan Lan nhìn Trần Bình, vẻ mặt trêu ngươi. Thế mà còn có thể phát giác được khí tức của tôi? Không sai, không sai, tôi cũng bắt đầu có chút quý tài năng của cậu rồi đó. Hay là như thế này, cậu trở thành nô lệ của tôi đi. Sau đó tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Như thế nào? Cậu có thể yên tâm, cho dù cậu trở thành nô lệ của tôi, toàn bộ hoàng tộc Tổ Long, trừ yêu nghiệt mạnh hơn tôi ra, những người khác không người nào dám xem thường cậu. Được không? Trần Bình cũng không để lời nói của Thượng Quan Lan ở trong lòng. Đấy chỉ là một loại thủ đoạn đả kích lòng tự trọng của anh mà thôi. Khiến Trần Bình chú ý thật sự là những yêu nghiệt mạnh hơn Thượng Quan Lan kia. Xem ra những hoàng tộc này đều không đơn giản, thiên tài tự phong đều không ít, mà thực lực của Thượng Quan Lan này đã coi là không tệ, không nghĩ tới còn có người mạnh hơn ông ta. Phía dưới có tiếng nghị luận vang lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Anh cho rằng những hoàng tộc kia sừng sững trên đại lục lâu như vậy là vì nguyên nhân gì? Anh sẽ không thật sự cho rằng bọn họ là vì kỹ thuật khoa học cho nên mới đứng đầu đó chứ? Có người khinh thường nói, đại lục Tinh Vẫn đích thật là một cái đại lục khoa học kỹ thuật, nhưng thực lực của người tu luyện vẫn áp đảo khoa học kỹ thuật. Ngoại trừ những kỹ thuật khoa học đứng đầu và vũ khí chiến tranh ra, có vô cùng ít thứ có thể tạo thành tổn thương cho người tu luyện cao tinh, chứ nói chi là đối nghịch với người cùng đẳng cấp. Thực lực tu vi vẫn là chính trên đại lục Tinh Vẫn. Thần giai lại càng có thể khinh thường toàn bộ đại lục Tinh Vẫn. Trần Bình cũng không để ý lời nói của những người phía dưới kia, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Lan, đối phương lạnh giọng nói. Tôi cho cậu thêm một cơ hội, nếu như cậu đồng ý làm nô lệ của tôi, vậy tôi sẽ tạm thời bỏ qua cho cậu. Nếu như cậu không đồng ý, như vậy một chiêu tiếp theo này là cái chết của cậu. Trong ánh mắt Trần Bình tràn đầy sự lạnh lùng và sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Thượng Quan Lan nhìn Trần Bình, trong mắt hiện ra ý cười trêu tức, nhàn nhã đi dạo đến phía Trần Bình, bên trong giọng nói mang theo một tiêu uể oải. Ồ, anh còn có át chủ bài, không bằng anh đưa át chủ bài ra để tôi nhìn xem lá bài tẩy của anh là cái gì. Một người kiểu tình đỉnh phong muốn chiến thắng một người có được ba đạo chỉ lực, sợ là anh nghĩ hơi nhiều rồi. Trần Bình cười nhạt một tiếng, khí thế tự tin lại tăng thêm một chút, nói: đã như thế này tôi sẽ thỏa mãn anh. Lời nói vừa dứt, trong tay Trần Bình đột nhiên xuất hiện một tòa tháp vô cùng nhỏ, chính là tháp thông thiên. Sau một khắc, tháp thông thiên tỏa sáng hào quang, có điều trong chốc lát bên trên bầu trời liền xuất hiện một con thú lớn, toàn thân con thú kia màu đen, bên trong lại có ánh sáng màu bạc, chỉ là con thú lớn kia nhìn thế nào cũng giống rùa đen. Sau đó con thú lớn kia chậm rãi phóng to, chẳng mấy chốc đã hóa thành một tòa thành trì to lớn, chính là thành phố tội lỗi. Cùng lúc đó, bên trong thành phố tội lỗi, một bóng dáng dị thú chậm rãi hiển hiện, trong ánh mắt nó tràn đầy lạnh lùng nhìn Thượng Quan Lan trước mặt. Mà Thượng Quan Lan thì hơi nhíu mày lại, anh ta có thể phát giác được dị thú trước mặt này không phải một thứ đơn giản, rõ ràng đã nhận ra cấu tạo của thân thể đối phương. Cơ giáp sinh mệnh. Lông mày Thượng Quan Lan nhíu chặt vào nhau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía những người của hoàng tộc Bạch Hổ kia. Đám người hoàng tộc Bạch Hổ nghe được Thượng Quan Lan nói, trong mắt cũng hiện ra vẻ giật mình. Làm sao có thể? Người hoàng tộc Bạch Hổ chúng ta còn chưa thể nghiên cứu ra được cơ giáp sinh mệnh. Cơ giáp sinh mệnh của anh ta ở đâu ra? Khí tức này sợ là cảnh giới ngụy thánh rồi. Anh ta đạt được cơ giáp sinh mệnh này ở đâu? Bắt anh ta, nhất định phải bắt anh ta. Bắt anh ta là có thể biết cơ giáp sinh mệnh làm sao mà có. Không ít người của hoàng tộc Bạch Hổ hiện ra một tia hưng phấn ở trong mắt, mà hai người Âu Dương Mộng Nhi cùng Âu Dương Khắc thì một mực nhìn về phía bốn cơ giáp sinh mệnh kích bọn họ kia. Mới chiến đấu, bọn họ không cảm thấy cẩn thận. Bây giờ cẩn thận cảm giác một chút thì phát hiện bốn người này có vẻ cũng là cơ giáp sinh mệnh. Trong mắt của hai người lập tức tỏa sáng. Sau đó hai người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu một cái không dễ nhận ra. Sau một khắc, hai người trực tiếp tụ tập lại với nhau. Bọn họ nghĩ kỹ rồi, liên thủ đối phó với một cái trong đó, bắt lấy đối phương trước, sau đó lại quyết định tiếp theo làm thế nào. Một bên khác, cơ giáp dị thú kia mở miệng, trong giọng nói không có chút tình cảm nào. Cậu xác định muốn để tôi đối phó anh ta sao? Một kích sức mạnh này của tôi dùng để đối phó anh ta không phải là quá đáng tiếc hay sao? Trần Bình nghe nói như thế thì cười cười nói: không có cái gì đáng tiếc, nếu như không giết anh ta, vậy mạng nhỏ này của tôi chỉ sợ cũng khó giữ được. Bên trong cơ giáp dị thú này có sức mạnh của một đạo giáp để lại. Sức mạnh kia hoàn toàn có thể chôn vùi ngụy thánh tầng 9. Đối phó với Thượng Quan Lan trước mặt đúng thật là lấy nhiều mà dùng ít, nhưng mà bây giờ Trần Bình cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Sắc mặt Thượng Quan Lan lại trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn Trần Bình. Một cơ giáp dị thú bình thường lại muốn đối phó tôi, Trần Bình, chỉ sợ là anh nghĩ nhiều rồi. Vậy thì để anh xem uy lực đại thần thông một chút đi. Tinh Lạc Trường Hà. Sau một khắc, trong đất trời lập tức hiện ra vô số tảng đá, là sức mạnh của thổ trì đạo tắc. Sau đó, phía trên hòn đá kia bỗng nhiên xuất hiện sức mạnh hỏa chi đạo thì. Nói điều thứ hai, những tảng đá kia cũng theo đó biến thành từng tảng đá lửa to lớn. Cùng lúc đó, điều thứ ba đạo tắc hiển hiện, đó là một con sông dài. Phía trên con sông dài tràn ngập khí tức huyền ảo. Không gian trường hà, con người Trần Bình hơi co vào. Thần thông này chỉ sợ là Thượng Quan Lan tự sáng tạo. Đại thần thông tự sáng tạo. Thực lực của Thượng Quan Lan đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Trần Bình. Trần Bình không khỏi hít một hơi thật sâu. May mắn mình thả ra át chủ bài. Nếu không, sợ là Thượng Quan Lan có thể xóa bỏ mình một cách dễ dàng rồi. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, những tảng đá lửa kia cấp tốc rơi từ bên trong không trung xuống. Sau khi xuyên qua không gian trường hà, tốc độ nhanh hơn mấy phần, thậm chí còn tỏa sáng lấp lóe. Có điều trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Đùng, cơ giáp dị thú ngăn ở phía trước Trần Bình, hòn đá kia nện ở trên người nó. Trên người nó lập tức xuất hiện một lõm to lớn. Thực lực của cơ giáp dị thú có lẽ không giống như cảnh giới của người, nhưng mà năng lực kháng đòn của nó thì tuyệt đối mạnh hơn người cùng cảnh giới vô số lần. Thượng Quan Lan bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt này, nhưng lại không để ý chút nào. Lúc này mới chỉ là một khối đá mà thôi, mà bên trên bầu trời ít nhất cũng có mấy chục tảng đá lửa. Cùng lúc đó, cơ giáp dị thú kia ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu bạc cực kỳ mãnh liệt. Bên trong ánh sáng kia ẩn chứa uy thế làm người ta kinh ngạc. Sau khi Thượng Quan Lan nhìn thấy, lập tức sinh ra một loại cảm giác lạnh cả sống lưng. Công kích này không thể phản kháng hẳn phải chết. Thượng Quan Lan có chút không chắc chắn mà nói. Không được, chỉ dựa vào cái áo bảo thanh khí trên người này, sợ là không chặn được. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Lan trực tiếp lấy ra một cái mâm đựng đồ tròn, sau đó đem nguyên khí của Thượng Quan Lan bỏ vào trong đó. Có điều, trong chốc lát, nguyên khí kia đã hoàn toàn tạo thành một cái bình phong màu vàng đất. Luận phòng ngự, định luật hệ thổ vẫn áp đảo đa số định luật. Sau khi tăng thêm cái bình phong này, Thượng Quan Lan mới cảm thấy có chút an tâm. Cùng lúc đó, ánh sáng trong mắt cơ giáp dị thù kia gần như muốn ngưng tụ thành bản chất. Lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên. Được rồi, tên nhóc con, để cơ giáp dị thú của cậu nhận lấy thần thông đi. Giọng nói kia dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, nguyên khí giữa đất trời dường như cũng vì đó mà trở nên ôn hòa, không có chút hành động khác thường nào. Sau đó, một bóng dáng hiện lên ở giữa không trung, đó là một lão già. Người ông lão mặc một áo bào màu xanh, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh nhạt bình tĩnh. Sau khi ông lão xuất hiện, ánh mắt của những người chung quanh kia dường như cũng bị hấp dẫn bởi ông lão. Một mình ông ta chính là trung tâm đất trời. Thánh nhân, Thượng Quan Lan nhìn chòng chọc vào ông lão kia, chậm rãi phun ra một câu nói như vậy, lại có thêm cường giả thánh giai tới. Tất cả mọi người đều ghé mắt, ánh mắt hãi hùng nhìn chằm chằm ông lão giữa không trung kia. Một cường giả thánh giai tồn tại giai đoạn đỉnh cao nhất lại ở đại lục này lại xuất hiện ở đây. Sắc mặt hai người Quân Hạo và Quân Minh trở nên có chút quái dị. Cùng lúc đó, ông lão kia mở miệng lần nữa. Nhóc con, trên người tên nhóc này vậy mà có ân ký thánh nhân. Công kích của cậu tối đa cũng chỉ có thể triệt tiêu cái ân ký thánh nhân kia của cậu ta mà thôi. Căn bản không thể chân chính giết cậu ta. Ngược lại sẽ khiến cậu đánh mất một cái át chủ bài hộ mệnh. Cho nên, nhận lấy đi, có lão già cổ hủ này ở đây. Hôm nay bảo đảm cậu không cần lo. Trần Bình khẽ nhíu chân mày, lập tức để cơ giáp dị thú thu hồi ánh sáng, nhìn về phía ông lão. Sau khi hướng về phía ông lão, hơi bái một cái, anh mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối. Ông lão này không có địch ý với Trần Bình, bằng không mà nói, bây giờ Trần Bình đã chết rồi. Ông lão nghe vậy lại cười cười, nói. Khách khí rồi, cậu nhóc là cháu của tôi nói, đồ đệ của tôi gặp nguy hiểm, bảo tôi tới nhìn xem. Cái tư chất này của cậu cũng đủ làm đồ đệ tôi rồi. Trần Bình nghe xong lời nói của ông lão, nháy mắt hiểu rõ thân phận của đối phương. Ông Đường Ngọc Long, Bình Diễn Đại Thánh. Trần Bình lập tức quay đầu tìm phía dưới. Quả nhiên, Đường Bàn Tử đang ở trong một cái ngõ hẹp, hướng về phía anh nháy mắt ra hiệu, trên khuôn mặt là ý cười. Trong lòng Trần Bình lập tức bình tĩnh lại, nhìn Bình Diễn Đại Thánh, cười nói. Tiền bối nói đùa rồi, ngày đó vãn bối cũng là vì cáo mượn oai hùng, phòng ngừa người khác ra tay với tôi thôi. làm dâng lên sự đố kỵ trong lòng người khác. Không nghĩ tới lão nhân gia ngài thật sự tồn tại. Lời nói này của Trần Bình chính là lời nói thật lòng. Vị trước mặt này chính là thánh nhân. Nếu như nói dối trá rằng mình kính ngưỡng đối phương, nói không chừng ngược lại sẽ làm cho đối phương không hài lòng. Đúng là chân thành, có điều danh tiếng này của tôi cũng không dễ mượn như vậy đâu. Bình Diễn Đại Thánh cười nói. Dù sao năm đó đã nhiều lần làm chuyện hoang đường, chỉ sợ là có không ít người truy sát. Được rồi, trước tiên không nói chuyện này nữa. Sau khi Bình Diễn Đại Thánh nói xong thì ông lập tức vừa quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Thượng Quan Lan. Cậu còn cần tôi động thủ sao? Thượng Quan Lan nghe nói như thế, trong lòng giật mình, mọi người xung quanh cũng mờ mịt nhìn Bình Diễn Đại Thánh. Chẳng lẽ Bình Diễn Đại Thánh muốn chống lại Thượng Quan Lan? Đây không phải là cũng ném thân phận rồi sao? Bình Gia Đại Thánh là thánh nhân đó. Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, chán Thượng Quan Lan lập tức sáng tạo lên một đạo ấn ký, là ấn ký độc thuộc về hoàng tộc Tổ Long bọn họ. Sau đó, một luồng ánh sáng màu vàng từ bên trong ấn ký kia nổi lên. Có điều trong chốc lát tạo thành một cái bóng mờ ngay ở trên đỉnh đầu của Thượng Quan Lan. Bóng dáng kia trên người mặc long bào màu vàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm, còn có một tia cảm khái nhàn nhạt. Bình Diễn, thật không nghĩ tới, lần này lại là dùng cách này để gặp mặt với ông. Bình Diễn Đại Thánh nghe vậy thì cười cười, vị thánh nhân này chính là tộc trưởng hiện tại của hoàng tộc Tổ Long, Thượng Quan Ngạo Vân, thánh nhân tầng thứ 5, mà Bình Diễn Đại Thánh bây giờ chỉ là thánh nhân tầng thứ 4. Giữa hai bên vẫn có thực lực chênh lệch nhất định. Mọi người chung quanh lúc này cũng hiểu rõ ra vì sao Bình Diễn Đại Thánh lại nói ra câu nói kia, có lẽ là tìm Thượng Quan Ngạo Vân. Cùng lúc đó, Bình Diễn Đại Thánh vừa cười vừa nói. Nếu như ông muốn gặp tôi, chẳng phải là có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào sao? Thượng Quan Ngạo Vân nghe nói như thế thì cười cười, nói. Được, nói chuyện phiếm ít thôi. Ông dồn ép một đạo ấn ký đến tôi là vì cái gì? Bình Diễn Đại Thánh nghe nói như thế, sắc mặt thay đổi vô cùng nghiêm túc. Tên nhóc con này hiện tại là đồ đệ của tôi. Bình Diễn Đại Thánh vừa nói vừa chỉ Trần Bình đứng bên kia. Trần Bình lập tức kinh ngạc nhìn Bình Diễn Đại Thánh. Đây là tự nhiên kiếm được một sư phụ thánh nhân sao? Hạnh phúc đến quá đột ngột với anh. Dựa theo quy củ, đệ tử của thánh nhân có thể tùy ý ra tay với người cùng cảnh giới. Nó hiện tại là kiều tinh. Ở trên kiều tinh, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ với nó. Bình Diễn Đại Thánh thản nhiên nói, đây chính là đặc quyền của đệ tử thánh nhân. Nếu như nói Trần Bình là cảnh giới kiều tinh, Ngụy Thánh hay là thánh nhân có người ra tay đối với Trần Bình, thì tất cả thánh nhân cũng sẽ ra tay trừng phạt đối phương. Thánh nhân không tùy tiện thu đệ tử, đã thu thì đương nhiên là phải để đối phương yên ổn trưởng thành. Nhưng mà cảnh giới tranh đấu không thể tránh được, nếu không sẽ chỉ trở thành phế vật. Vì vậy, thánh nhân liên hợp ký kết một quy củ như thế này. Thượng Quan Ngạo Vân nghe thấy lời Bình Diễn Đại Thánh thì nhíu chặt hai hàng chân mày lại, thản nhiên nói. Tên nhóc này giống như không dứt được ân oán của hoàng tộc Tổ Long chúng tôi. Hơn nữa, trong hoàng tộc Bạch Hổ hình như cũng có không ít người là địch với cậu ta. Ông thu cậu ta làm đồ đệ, đã suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Đó là đương nhiên, Bình Diễn Đại Thánh lạnh nhạt nói, mà Đường Ngọc Long ở phía dưới, miệng đã lớn đến mức có thể nhét vào được hai quả trứng gà, vẻ mặt kinh ngạc. Anh ta vốn cho rằng ông mình chỉ đứng ra giúp Trần Bình chống đỡ một chút, không ngờ ông mình lại thật sự muốn thu đồ đệ. Lông mày Thượng Quan Ngạo Vân lại nhíu lại lần nữa. Một lát sau, lông mày của ông ta giãn ra. Xem ra, ông đem hy vọng tranh đoạt thần vị lần này đặt ở trên người cậu ta. Nếu nói như vậy, thì ông cần phải chuẩn bị tiếp nhận tốt một cái giá phải trả đi. Nếu như cậu ta tranh đoạt thần vị thất bại, hoàng tộc Tổ Long hoặc là hoàng tộc Bạch Hổ cầm thần vị tới, thì tài kiếp của ông khó mà thoát. Bình Diễn Đại Thánh nghe vậy thì cười cười, nói. Không sao, với cảnh giới thần này, khoảng cách giữa tôi và ông đều rất xa xôi. Trước khi ông thành thần thì ông cũng không giết được tôi. Đợi đến khi ông có thể giết tôi rồi lại nói câu này đi. Được thôi, chuyện này ngày mai thay tôi thông báo với những tên kia một chút đi. Ánh mắt của Bình Diễn Đại Thánh trở nên có chút sắc bén. Nếu như người ra tay với nó đạt cảnh giới lớn hơn nó, người ra tay kia chuẩn bị mặt trời chết đi, bao gồm yêu nghiệt khác trước thời đại của nó. Bình Diễn tôi đây, cho tới bây giờ, đều nói được thì làm được. Sắc mặt của Thượng Quan Ngạo Vân lập tức cứng nhắc lại. Ông ta không nghĩ tới Bình Diễn lại có thể nói như vậy. Cứ như vậy, Hoàng tộc Bạch Hổ cùng Hoàng tộc Tổ Long đều chỉ có thể phái ra người cùng cảnh giới đối phó với Trần Bình. Nhưng mà thực lực bây giờ của Trần Bình, có thể thấy người cùng cảnh giới thật đúng là chưa chắc đã có thể giết chết anh. Một lát sau, Thượng quan Ngạo Vân chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Bình Diễn Đại Thánh. Trừ phi cả đời này cậu ta không đến Ngụy Thánh, nếu không cậu ta hẳn phải chết. Chúng tôi chờ. Lời nói vừa dứt, Thượng quan Ngạo Vân lại hóa thành một vệt ánh sáng vàng, chui vào bên trong ấn ký trên trán của Thượng quan Lan, tiếp tục bảo vệ Thượng quan Lan. Cùng lúc đó, Bình Diễn Đại Thánh nhìn về phía Trần Bình, cười nhạt một tiếng, nói: Đi thôi, nhóc con, nghi thức bái sư vật này vẫn phải cử hành một chút. Trần Bình nghe vậy, không chút do dự, nói: Đa tạ ân sư tôn che chở, có điều còn xin sư tôn cho đệ tử một chút thời gian. Đối với Trần Bình mà nói, làm đệ tử của Bình Diễn Đại Thánh là càng tăng thêm một tầng ô che chở cho mình. Cái thân phận này sẽ thuận tiện cho bản thân mình làm rất nhiều chuyện, cho nên anh thật sự không ngại làm đệ tử của Bình Diễn Đại Thánh. Có điều vất vả lắm mới túm được một mảnh sa hổ, nếu như không lợi dụng một chút thì không phải nên tự xin lỗi mình sao? Chỉ thấy ánh mắt Trần Bình trở nên băng lãnh, quay đầu nhìn về phía những người kia của Hoàng tộc Bạch Hổ. Có vài người đã dám đến trêu chọc tôi, vậy bọn họ cũng nên trả giá thật lớn. Mọi người Hoàng tộc Bạch Hổ thấy ánh mắt Trần Bình, sắc mặt lập tức thay đổi. Cùng cảnh giới, bọn họ bây giờ căn bản không phải đối thủ của Trần Bình. Mặc dù bọn họ cũng là con cưng của trời, nhưng trình độ yêu nghiệt của bọn họ cùng Trần Bình so sánh thì kém hơn rất nhiều. Trần Bình, đối nhân xử thế nên chờ một con đường thì ngày sau dễ nói chuyện. Cậu thật sự muốn là địch với Hoàng tộc Bạch Hổ chúng tôi sao? Ánh mắt Âu Dương Khắc lấp lóe, mở miệng nói ra. Trần Bình nghe nói như thế, lông mày hơi nhướng lên, ý cười mỉa mai từ trong mắt anh hiện lên. Có đúng không? Nhưng mà lúc trước các người truy sát tôi cũng không phải nói như vậy. Ánh mắt Trần Bình đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trần Bình, không phải bây giờ cậu không có chuyện gì sao? Bây giờ cậu đã hoàn toàn đối đầu với Hoàng tộc Tổ Long. Nếu như nói cậu lại cùng chúng tôi đối đầu, vậy cậu cần phải suy nghĩ hậu quả kỹ càng. Âu Dương Vũ lại mở miệng. Trước khi Bình Diễn Đại Thánh đến, Vương Thương đã không tiếp tục ra tay. Dù vậy, anh ra tay ngắn ngủi cũng làm cho ba người Âu Dương Vũ chịu nhiều đau khổ. Giờ phút này bộ dạng vô cùng chật vật. Nếu như hôm nay cậu thả bọn họ đi, như vậy tôi có thể đại diện Hoàng tộc Bạch Hổ hứa với cậu, từ nay về sau cũng không tiếp tục làm khó dễ cậu nữa. Hy vọng cậu không nên tự ngộ nhận. Trần Bình nghe được lời nói của Âu Dương Vũ, trong mắt lại hiện ra ý mỉa mai, mà trong mắt mọi người phía dưới lại đồng loạt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hoàng tộc Bạch Hổ chịu thua rồi à? Đây thật là tin tức lớn đó. Hoàng tộc Bạch Hổ lại chịu thua một người trẻ 27 tuổi. Tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói vậy. Nghe nói từ xưa đến nay Hoàng tộc Bạch Hổ đều hoành hành bá đạo, vậy mà hôm nay lại chịu thua. Trong giọng nói của mỗi người đều có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trần Bình lại không có chút phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng tộc Bạch Hổ. Vậy tôi giết người Hoàng tộc Bạch Hổ các người rồi xin lỗi các người có được không? Hy vọng Hoàng tộc Bạch Hổ các người có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lời nói vừa dứt, bóng dáng Trần Bình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt của Âu Dương Mộng Nhi và Âu Dương Khắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lông mày nhịn không được nhíu lại, còn có một tia kinh hãi. Sau một khắc, Âu Dương Khắc đột nhiên mở miệng quát: Tất cả mọi người từ bỏ đối thủ trước mặt, vây giết Trần Bình, kẻ nào dám to gan không theo, chém. Một câu nói kia lập tức kinh động đến tất cả mọi người xung quanh. Đối thủ trước mặt mọi người Hoàng tộc Bạch Hổ đều là những cơ giáp sinh mệnh kia, từ bỏ đối thủ đi vây giết Trần Bình, trong bọn họ tất nhiên sẽ có người chết, thậm chí số người chết còn không phải số ít. Cái giá mà bọn họ phải trả sẽ vô cùng lớn. Những người Thượng Quan Nhiên sắp xếp kia thì nhìn về phía Thượng Quan Lan, dù sao Thượng Quan Nhiên cũng đã hoàn toàn chết rồi. Thượng Quan Lan khẽ nhíu mày, người của Bình Diễn Đại Thánh cho Trần Bình một cái bùa hộ thân, bằng không mà nói, chỉ dựa vào anh ta có lẽ cũng đủ để giết Trần Bình. Nhưng mà hiện tại anh ta không dám ra tay, anh ta không có tự tin chạy thoát dưới tay của thuộc hạ thánh nhân. Sau khi im lặng một chốc, Thượng Quan Lan mở miệng nói ra: Thuộc hạ của Hoàng tộc Tổ Long dưới Ngụy Thánh toàn bộ bao vây tấn công Trần Bình, giết anh ta, Hoàng tộc Tổ Long thưởng 100 vạn tinh tệ, 10 vạn linh thạch, 1 chiếc tàu chiến chế tạo. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. quy chế ban thưởng của Thượng Qua Lan vừa ban ra thì ánh mắt của những người chung quanh đó lập tức phát sáng lên. Thậm chí có người bên trong lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết hám lợi đen lòng từ trong đám người đi ra nhìn về phía Thượng Quan Lan. Thượng Quan Lan, những người chúng ta giết Trần Bình có tính không? Thượng Quan Lan nghe nói như thế, trong mắt lập tức lộ ra ý cười, vẻ mặt mỉa mai. Từ xưa tiền tài động lòng người, những người này của hoàng tộc Thao Thiết dám can đảm ngay trước mặt quân mình nói ra lời này, cũng thật sự là can đảm lắm. Chỉ cần các người có thể giết chết Trần Bình, vậy lời tôi nói coi như tính. Thượng Quan Lan hào khí đáp. Cùng lúc đó, thân ảnh Trần Bình từ bên trong hư không hiện hiện, nắm trong tay Thương Long kiếm, hùng hăng đâm về phía Âu Dương Mộng Nhi. Muốn đến giết tôi, cũng phải nhìn xem các người có thể sống sót mà rời đi không. Âu Dương Mộng Nhi phát giác được khí tức của Trần Bình, cấp tốc xây dựng phòng ngự, nhưng mà Trần Bình đã lấy ra Thương Long kiếm, há sẽ để cô ta dễ dàng đỡ được. Băng hỏa quyết, kiếm băng hỏa. Giọng nói Trần Bình lạnh lùng nhưng trong trẻo, mà từ trên thân Thương Long kiếm kia đột nhiên hiện ra vô số nguyên lực, đồng thời dẫn động thiên địa chi kiếm, định luật băng hệ và định luật hỏa hệ. Định luật băng hệ là định luật thủy hệ mà Trần Bình tiến hóa. Sức mạnh định luật đan vào một chỗ, cấp tốc tạo thành một đạo kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Nhìn kỹ hình dạng lại là Thương Long kiếm, trông rất là thô bạo, mà sức mạnh định luật ẩn chứa trong đó mạnh mẽ hơn lần đầu Trần Bình thôi thúc nhiều. Đây là thánh khí tăng cường dành cho thần thông. Một bên khác, Bình Diễn Đại Thánh nhíu mày, thoáng cái đã bay lên bên trên bầu trời, đồng thời bố trí ra một luồng nguyên lực bình phong, khiến cho ảnh hưởng chiến đấu bọn họ sẽ không tác động đến Thành Phiên Vân và người xung quanh. Đồng thời, Vương Thương chậm rãi mở miệng nói. Thần là hoàng tộc Thao Thiết, lại làm việc vì người hoàng tộc Bạch Hổ. Những người các người cũng thật sự làm mất hết mặt mũi của hoàng tộc Thao Thiết rồi. Quân Minh cũng cười lạnh, nói. Kính xin Vương Thương, đạo hữu cùng với tôi giết đám rác rưởi này. Lời nói vừa dứt, hai ngụy thánh đi đến, chuẩn bị san giết những cái người hoàng tộc Thao Thiết kia. Nhưng bốn người Thượng Quan Lan cùng Âu Dương Vũ bọn họ làm sao lại nhường ra tay. Những người kia đều là người trợ giúp bọn họ. Chỉ thấy được Thượng Quan Lan ngoài cười nhưng trong không cười, đứng ở trước mặt hai người, một vòng khí tức ngạo nghễ hiện lên ở trên mặt của ông ta. Hai vị, các người muốn xử lý bại hoại trong hoàng tộc, tôi không ngại, nhưng mà chuyện xấu của các người, chuyện tốt của tôi. Trong mắt Thượng Quan Lan hiện lên ý lạnh, đáp. Vậy thì không thể tùy tiện bỏ qua. Sắc mặt hai người Vương Thương lập tức trở nên khó coi. Cùng lúc đó, bọn người Tiêu Trạch, Phó Vân Sơn, Vương Tiêu đứng dậy, trên mặt của bọn họ đều là nụ cười nhẹ nhõm. Trần Bình, anh yên tâm đi giết Âu Dương Mộng Nhi cùng Âu Dương Khắc, những người khác chúng tôi giúp anh cản lại. Hai người Tiêu Trạch và Vương Tiêu là kiều tinh trung kỳ, mà Phó Vân Sơn là kiều tinh sơ kỳ, thoạt nhìn là không bằng những người kiều tinh đỉnh phong kia. Nhưng mà đừng quên, bọn họ còn có những cơ giáp sinh mệnh kia phụ trợ. Trần Bình đưa tay, bên trên bầu trời lập tức lại lần nữa xuất hiện hơn 10 tên cơ giáp sinh mệnh, tất cả đều là người trên bát tinh. Sau đó, ánh mắt Trần Bình bình tĩnh nhìn về phía Phong Phàm, mở miệng nói ra. Phong Phàm, khống chế tất cả cơ giáp sinh mệnh, phối hợp với Tiêu Trạch. Tất cả người xâm lấn đều phế bỏ hết cho tôi. Phong Phàm không chút do dự, nhẹ gật đầu. Sau đó anh ấy trực tiếp mang theo những cơ giáp sinh mệnh kia tìm bọn người Tiêu Trạch. Tiêu Trạch ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một ý cười. Nhìn những người kia, chậm rãi mở miệng nói. Năm đó, tôi từng từ trong tay sư phụ chiếm được một quyển trận pháp. Tên của quyển trận pháp kia là Cửu Cung Bát Quái Trận. Linh thạch khác biệt so với trận pháp thông thường. Trận pháp này... Ánh mắt Tiêu Trạch đột nhiên trở nên sắc bén. Người phối hợp cũng đồng thời có thể kích hoạt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 490 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.